Giang Hỏa Dục Châm Sơn. Chương 26, con thú dữ quay trở lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Thu Hàn muốn nói chuyện về giấc ngủ của Giang Trạm lâu rồi, nhưng bọn họ bận rộn không gặp được. Quý Thu Hàn không thể tránh khỏi vụ án trong cục. Giang Trạm lại thật sự bận rộn. Trong tay có bao nhiêu tiền, hắn cũng gánh sống chết không biết bao nhiêu người. Giang gia chưa từng có một ghế, những việc lặt vặt dễ dàng. Nhà của Giang gia ở thành phố A. Điều này cũng xác định Giang Trạm không thể ở lâu với Quý Thu Hàn tại thành phố S. Đêm khuya mấy lần, Quý Thu Hàn đang ngủ trong phòng ngủ nghe thấy tiếng khóa cửa vang lên. Chính là Giang Trạm che cho hắn. Vừa mới xuống máy bay đã mệt mỏi. Bé con đã về rồi, để mẹ ôm con. Trong một thời gian, căn hộ của Quý Thu Hàn mua để tiện đi lại văn phòng. Khu trung tâm là khu trung tâm sầm uất của thành phố S, nó vẫn cách sân bay 40-50 km về phía bắc. Cần thiết để bắt kịp giờ cao điểm, 3 hoặc 4 giờ là chuyện thường. Nhưng Giang Trạm nhất định muốn đi qua, có khi chỉ là tới ngủ cùng hắn. Giang Trạm trong lời nói phát hiện cùng Quý Thu Hàn có thể ngủ tốt hơn. Bất kể câu nói này có đáng tin cậy hay không, Giang Trạm thường đến nửa đêm, buổi sáng phải vội vàng trở về thành phố A họp. Anh làm việc không biết mệt mỏi. Giang Trạm đến buổi tối 6 giờ. Hơn 10 ngày không có thời gian tìm Quý Thu Hàn. Nghỉ ngơi không tốt, vừa đi vào liền nói. Đến, đây, cùng ta đi ngủ trước. Quý Thu Hàn vừa vào cửa còn không có tắm rửa, nằm ở trên giường vừa kéo người. Sắc mặt của Giang Trạm càng giống Giang Phụ, thâm trầm, sắc sảo, tàn nhẫn. Anh ta có vẻ rất mệt mỏi, giống như một con thú đang săn mồi, vùi đầu vào cổ Quý Thu Hàn với một sự quyến luyến mạnh mẽ. Hơi nóng thở ra khiến Quý Thu Hàn có chút ngứa ngáy. Nhưng khi vừa nghiêng đầu, Giang Trạm lại cố ý nhích lại gần, dùng răng cắn chặt miếng thịt có gân guốc, trong miệng nhất định muốn làm cho người ta đau như trừng phạt bao giờ. Tôi không dám động đậy nữa. Tôi hài lòng với điều đó. Quý Thu Hàn không buồn ngủ. Anh nằm cùng ai đó 2 tiếng. Chỉ khi nghe thấy tiếng thở đều đều của người bên cạnh, anh mới cẩn thận xuống giường. Trong phòng bếp, Dịch Khiêm đang chuẩn bị bữa tối. Quý ca, sư huynh tỉnh rồi. Vẫn chưa? Vậy thì để cho quý ca ngủ thêm đi. Chỉ có quý ca ca mới có thể ngủ yên hơn. Nước súp cá trong nồi rất thơm. Và đầu bếp là một cậu bé rất thân thiện trước mặt. Quý ca có nên dọn một bát trước không? Không, đợi anh ấy. Trên bàn đá cẩm thạch bày sẵn những món ăn được nấu và chiên vừa vặn. Nhìn qua có 4 món và 1 canh. Quý Thu Hàn chưa từng vào bếp. Cũng không được, đỡ nhưng thở dài. Lần trước chiên bít tết ngon lắm. Không ngờ cậu lại nấu làm canh. Đi theo Giang Trạm suốt ngày bận rộn như vậy, nấu nướng là sở thích kinh doanh sao? Họ đã quen với nhau trong thời gian gần đây. Không phải sở thích kinh doanh. Người của Dịch Khiêm uống cạn những giọt cuối cùng. Lúc còn ở Đông Nam Á, anh tôi không quen ăn đồ ăn nơi đó. Anh biết rằng anh ấy ngủ không ngon giấc là kinh khủng. Nếu ăn không ngon thì tính tình sẽ càng tệ hơn. Nếu anh ấy có tí hát khí xấu, tôi sẽ gặp xui xẻo. Dịch Khiêm giống như một thiếu niên phụ lòng người lớn tuổi. Vì vậy, nó nên được buộc bởi cuộc sống. Sống cuộc sống. Quý Thu Hàn không khỏi bật cười. Sao? Ngươi sợ hắn? Dịch Khiêm nếm thử bát canh. Quý ca, anh không sai tôi đi pha trò sao? Hừ, xem ra hắn đã phát triển đến mức người ta không dám nói. Đây không phải là những gì tôi đã nói. Nhân tiện, lần sau Giang Trạm trở lại, ngươi nói trước với ta. Ta tới dung đài chờ hắn, gần sân bay hơn, đường ít xe, ngươi đừng cho hắn quăng đi quăng lại thế này. Dịch Khiêm rất kinh ngạc. Quý ca, không phải thích sống ở dung đài sao? Hả? Quý Thu Hàn ánh mắt khó hiểu. Dịch Khiêm dường như ý thức được rằng hình như mình lại nói sai. Một hồi mới nói, ừ, hay là coi như em không nói. Quý Thu Hàn nhíu mày suy nghĩ. Lúc trước Giang Trạm có nói với anh ta có nên chuyển đến dung đài không? Nhưng anh ta từ chối. Sau đó, Giang Trạm mua cho anh ta một biệt thự trên mây gần đơn vị. Lý do Quý Thu Hàn từ chối vào thời điểm đó là anh ở xa đơn vị. Giang Trạm tưởng ta không thích sống ở Dung Đài. Hắn thà rằng chạy thật xa tới đây tìm ta. Chấm chấm, Dịch Khiêm cực kỳ nhạy cảm với loại vấn đề này. Dùng từ ngữ cẩn thận. Cái này, hẳn là, có thể, không phải sao. Quý Thu Hàn rốt cục hiểu được Giang Trạm trong mắt có lẽ là một cái khác chuyện nhỏ. Tất cả những thứ không chạm tới mấu chốt mà Giang Trạm vẽ ra cho hắn đều là chuyện nhỏ trong mắt hắn. Tự nhiên đều là, có thể làm theo Quý Thu Hàn vô điều kiện. Không cần hỏi cũng không nói chuyện. Cho nên, khi một tuần sau Giang Trạm trở lại, nhìn thấy Quý Thu Hàn ở Dung Đài, hắn vô cùng kinh ngạc và vui mừng. Bé con, sao con lại ở đây? Quý Thu Hàn vừa tan làm đã cầm tập tài liệu khắp người. Dịch Khiêm há hốc mồm. Thôi, tôi sẽ chuyển qua sống. Buổi tối, Quý Thu Hàn bưng trà dạ dày vào phòng làm việc của Giang Trạm. Lông mày của người ngồi sau bàn làm việc cũng nhướng lên. Ta cũng muốn uống. Tôi sẽ thích ứng trước với ngài. Đơn thuốc của Ngụy lão. Quý Thu Hàn đặt chén lớn xuống. Mặt không chút thay đổi. Ngụy lão có hẹn. Ngày mai xin nghỉ phép đi cùng ngài. Đương nhiên, hắn đang nói điều hòa giấc ngủ cho Giang Trạm. Giang Trạm bất lực lắc đầu. Đặt báo cáo trong tay xuống. Kéo người trên đùi ngồi xuống. Nhưng đến lượt anh chữa lành cho em. Phải không? Anh uống một nửa rồi đút nửa còn lại cho người tình. Uống đi. Quý Thu Hàn ngửi thấy liền bụng sôi trào. Một tay đẩy ra. Hoàn toàn không có mua. Giang Trạm hiếm thấy hảo hảo không có ép buộc hắn. Tại sao đột nhiên muốn động tới Dung Đài? Chính là Dịch Khiêm. Đứa nhỏ nói với ngươi cái gì? Anh có thể cứ chọc giận Dịch Khiêm không? Hắn nhìn thấy Giang Trạm dạy Dịch Khiêm một lần. Cũng không có trực tiếp đứng lên chào hỏi. Ta hỏi, nhưng hắn không có nói. Ta thật sự sợ ngươi sợ. Hắn không sợ ta lấy được sao? Giang Trạm ôm hắn, đem văn kiện giao cho. Chính là ngươi, đi hỏi Dịch Khiêm từ nhỏ. Ngươi dám không cùng ta nói. Bản chất của chủ nghĩa phát xít có thể được phơi bày chỉ trong 3 câu. Cách này quá xa công tác của ngươi. Ta mỗi ngày đều không có thể trở về. Có thể tìm được ngươi. Trên đường liền có thể nghỉ ngơi. Vậy thì Dịch Khiêm lái xe sẽ không mệt chứ? Quý Thu Hàn thật sự khó xử ngồi xếp bằng chân dài đi xuống. Lần trước cùng Phương Bắc đi bộ cao tốc Quảng Sơn vài lần. Tôi đã đứng dậy 10 mấy lần. Sớm nhất là phút. Đồ ăn ở đây ngon hơn nhiều so với ở đơn vị. Kỳ thật, Giang Trạm cũng hy vọng Quý Thu Hàn có thể ở Dung Đài loan bụng dạ không nổ súng ở nhà. Có lúc làm thêm đến tận khuya. Cũng không ăn. Hai người cắn một cái. Giang Trạm không thể mỗi ngày đánh dấu người. Ở Dung Đài, Quý Thu Hàn có thể được chăm sóc tốt hơn. Một mình ăn cơm cũng bớt lo. Được rồi. Ngươi cứ nói cho phòng bếp biết ngươi muốn ăn gì. Chỉ một cái. Đừng ăn cay quá. Ồ, Quý Thu Hàn dừng lại hỏi. Chỉ giải thích nhiều như vậy. Hả? Muốn nghe cái gì? Anh tưởng Giang Tổng ít nhất cũng sẽ nói. Anh để phòng bếp sắp xếp 3 bữa cơm cho anh. Sau đó mỗi ngày xoay người với cháo và đồ ăn kèm. Giang Trạm nghe không được lời trêu chọc của người yêu. Anh mới ngược đãi em thế này. Anh sờ cằm, nhưng anh sẽ nghiêm túc xem xét đề nghị của em. Quý Thu Hàn ngồi trên sofa bên cạnh. Trên máy tính để bàn có một chiếc laptop. Hôm nay báo cáo phân tích vụ án giao cho chính là con chuột trượt. Đêm của Dũng Đài rất yên tĩnh. Nửa đêm không ai dám quấy rầy Giang Trạm. Ngoại trừ, cách chương.